Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 124, cái thế giới này có hai cái biến số. Vị thư sinh kia rất kỳ quái nhìn đến Mạc Thiên, qua rất lâu mới hỏi, ngươi gọi là ta? Thư sinh tốc độ nói thật chậm, một chữ một cái. Mạc Thiên mỉm cười nói, ta đương nhiên là đang kêu ngươi. Thư sinh càng thêm nghi hoặc, hỏi, ngươi vì sao gọi đại sư huynh ta? Mạc Thiên nói, bởi vì ngươi là đại sư huynh nha. Thư sinh kia sạch sẽ mặt rốt cuộc hơi biến sắc mặt. Hắn xác thực quá kinh ngạc. Thư sinh nói, ngươi biết được ta? Mạc Thiên nói, thư viện hai tầng lầu đại sư huynh. Trong thiên hạ tự nhiên chỉ có một. Ta đương nhiên biết được ngươi. Thư sinh nghiêm túc thỉnh giáo, ngươi tại sao lại nhận thức ta? Đây là cái rất vấn đề kỳ quái, nhưng là ánh mắt của hắn rất nghiêm túc, bởi vì thiên hạ người đều biết thư viện có phu tử, có đại sư huynh, có nhị sư huynh, nhưng mà không có mấy người thật gặp qua bọn họ. Trước mắt nam tử tuấn Mỹ liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Hắn tự nhiên kinh ngạc. Mạc Thiên không có trả lời vấn đề của hắn, mà để yêu thích mình chủ đạo đối thoại tiết tấu. Ta chẳng những biết rõ ngươi là đại sư huynh, còn biết ngươi gọi Lý Mạn Mạn. Ngươi mặc dù đã mất cách, trong thiên hạ rất ít có nhanh hơn ngươi người, nhưng mà ngươi làm việc cũng rất chậm, nói chuyện cũng rất chậm, thường xuyên bởi vì chuyện này bị phu tử trách mắng. Phu tử tương ứng thì ở phía trước xe châu bên trong. Mạc Thiên chỉ trước mặt một chiếc xe trâu, đó là một con đại hoàng nghiêu, thoạt nhìn rất thông thường bộ dáng, dùng nghiêu kéo xe, ngược lại cũng không thường gặp. Lý Mạn Mạn sợ ngây người, nhìn đến Mạc Thiên hoàn toàn giống như là nhìn như là gặp ma. Thế giới này thấy qua hắn tuyệt đối không cao hơn 20 người. Nam tử trước mắt nhưng ngay cả hắn tập quán nói hết ra. Hắn lại còn không biết hắn là ai. Lý Mạn Mạn cảm giác mình bị một vạn điểm kinh sợ. Sau đó liền trực tiếp tại chỗ biến mất không thấy. Liền, vèo, một tiếng. Loại thanh âm này cũng không có. Biến mất tại chỗ. Đây cũng là thư viện vô cử. Bước ra một bước, đã không biết mấy vạn dặm. Bất quá thư sinh cũng không có đi quá xa, mà là trở lại xe châu bên trong. Thư sinh cực kỳ nghiêm túc đối với trong buồng xe lão đầu lại dài hành lễ. Lão sư, ta gặp phải quỷ rồi. Tại thư sinh đối diện là một vị thoạt nhìn bình thường không có gì lạ lão đầu. Râu bạc, nếu mà hai mắt nhìn lâu, cảm giác lại hình như không tầm thường. Phu tử là cái thế giới này cao nhất lầu. So sánh hai tầng lầu còn cao chừng mấy tầng. Tự nhiên không tầm thường. Phu tử ực một hớp rượu, nói ra, vội cái gì, chậm, nói nhanh một chút, hắn vốn muốn nói, từ từ nói, nhưng mà nghĩ đến mình đại đồ đệ tính tình, nếu mà, từ từ nói, khả năng phải nói đến sáng sớm ngày mai đi. Sau đó, Lý Mạn Mạn tận lực dùng rất nhanh tốc độ nói, đem vừa thốn gặp phải Mạc Thiên đối thoại, không sót một chữ toàn bộ lặp lại một lần. Đương nhiên, thật ra thì vẫn là nói không vui. Phu tử trầm mặc rất lâu, bấm ngón tay tính toán. Không tính may mà, đây tính toán liền chân mày đều nhíu lại. Quái tai, thế giới này làm sao sẽ xuất hiện cái thứ hai biến số? Lão sư mấy ngày trước không phải nói, chỉ có một biến số sao? Hôm qua lại xuất hiện một cái. Biến số này so sánh trước một cái còn lớn hơn, bởi vì ngươi hôm nay nhìn thấy là cái thứ hai biến số. Phu tử vốn là an bài Lý Mạn Mạn thấy cái thứ nhất biến số, ai biết cư nhiên gặp phải cái thứ hai biến số. Nói rõ cái thứ hai biến số liền hắn đều không thể khống. Đó đã là thiên đại biến số rồi, cũng khó trách liền phu tử đều cau mày. Vậy nên làm thế nào cho phải? Lý Mạn Mạn cho tới bây giờ chưa thấy qua lão sư cau mày. Nói rõ chuyện này đã rất nghiêm trọng rồi. thậm chí nghiêm trọng đến thế giới hủy diệt loại trình độ này. Mà thôi, lại xem chừng đi, nếu hắn có thể vào hai tầng lầu, kia cũng là đệ tử của ta. Lý Mạn Mạn gật đầu đáp ứng, đi ra buồng xe cầm lên Ngưu Tiên, xe châu dần dần đi xa, rời khỏi trường An Thành. Buổi chiều ba môn thi theo thứ tự là nhạc, xạ, ngữ, nhạc chính là nhạc cụ, đánh đàn, thổi tiêu đều có thể, xạ chính là bắn cung, ngữ chính là cưỡi ngựa trận đấu. Mạc Thiên trực tiếp từ bỏ nhạc khoa, hắn nơi nào sẽ những này rút ra dây thổi tiêu bản lãnh. Nếu như là ca hát lời còn là làm một bài hiện đại ca khúc hù dọa một chút người. Hơn nữa phản phái chị cũng dùng hết, hay là đi cưỡi ngựa bắn cung đi. Thư viện một cái bên trong gian phòng, đám giáo tập chính đang phê chữa bài thi. Một vị giáo tập hỏi, năm nay là nhị tiên sinh ra đề đi, đề mục này cũng quá biến thái đi, ta đều không làm được a. Nhị tiên sinh chính là chỉ hai tầng lầu nhị sư huynh. Thế nhân một loại xưng tiên sinh hướng bọn hắn biểu thị tôn kính. Cũng không giống như Mạc Thiên một dạng không cần mặt mũi. Mở miệng một tiếng đại sư huynh, người khác đều là xưng đại tiên sinh. Kia giáo tập chỉ đến một đạo đề mục đỏ bừng cả khuôn mặt quát. Mời tính toán từ mặt đất đến mặt trời khoảng cách, cũng viết ra giải đề ý nghĩ. Ở nơi này là người có thể trả lời đi ra ngoài đề mục. Hơi quá đáng, thật sự là hơi quá đáng. Một vị khác giáo tập nói ra, ngươi đây đề tính là gì? Ngươi xem cân nhắc khoa cuối cùng một đề. Kia giáo tập liền vội vàng nhìn về phía cuối cùng một đề. Bất luận cái gì lớn hơn hai số chẵn có thể viết thành hai cái số nguyên tố hòa. Mời chứng minh. Kia giáo tập nhìn đề mục này tê cả da đầu, toàn thân run rẩy, đề mục này là người có thể ra đi ra ngoài sao? Giáo tập vì các thí sinh mặc niệm 3 giây, đây là bởi vì những này giáo tập đều là kiến thức 10 phần uyên bác người, mới có thể xác thực cảm nhận được những đề mục này là biết bao biến thái. Bỗng nhiên lại có một vị giáo tập nhảy dựng lên, vung vẫy đầu tóc bạc trắng, đỏ bừng cả khuôn mặt nói, chỗ này của ta có vị thí sinh tính toán ra cùng mặt trời khoảng cách. Giáo tập khác không tin, đây để liền bọn họ đều không cách nào làm ra, nào có thí sinh có thể làm được. Sau đó bọn họ tò mò vây lại, nhìn đến kia bài thi trên tràn đầy đáp án, dùng dài 8 thước ruột rỗng cây trúc nhắm ngay mặt trời. Thì tại cây một đầu quan sát được mặt trời vừa vặn che lại cây. Một đầu khác, bên trong lỗ, như vậy đạt được, mặt trời tới mặt đất quan sát điểm khoảng cách, mặt trời đường kính bằng cây trúc chiều dài, khẩu độ bằng 80:1, ngoài ra, đem 8 thước dài cây trúc dựng thẳng ở trong thành trên một miếng đất trống. Làm, bề ngoài, có thể quan sát được. Tại mỗi năm hạ chí ngày giữa trưa, bề ngoài nhật ảnh ngắn nhất, vì 1 thước 6 thốn, hơn nữa hướng phía hướng chính nam, mỗi qua 1000 bên trong, bề ngoài ảnh liền ngắn 1 thốn, ngoặc kép, đám giáo tập từng cái tê cả da đầu, tỉ mỉ suy nghĩ câu trả lời khả thi, kết quả phát hiện thật giống như thật khả thi, đây đề cư nhiên thật sự có người có thể làm ra đến. Điều này cũng thật bất khả tư nghị đi. Vị thí sinh này là cái thiên tài nha. Kỳ thực đây là địa cầu cổ đại tính toán mặt trời khoảng cách phương pháp. Tồn tại rất lớn sai số, nhưng mà ở cái thế giới này xem ra đã rất giỏi rồi. Cái này thí sinh, có thể hay không có thể làm ra cuối cùng một đề. Một vị giáo tập có chút mong đợi nói một câu, tuy rằng có khả năng cực nhỏ. Bọn họ vẫn là lật đến cuối cùng một đề, vừa vặn nhìn một hồi, toàn bộ giáo tập liền trực tiếp sợ ngây người, cả người đều vô pháp nhúc nhích, giống như pho tượng một dạng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.